yêu tôi, sao cậu không làm được? Chương 35, góc truyện audio.com, cứ ngỡ Diệu Anh ăn xong no nê cả bốn người sẽ cùng nhau đi chơi, như vậy có lẽ cậu sẽ hào hứng hơn với buổi hẹn này. Mà nào ngờ, Diệu Anh đặt tờ polymer màu xanh lá lên bàn kèm theo câu nói. 100, phần tôi và Sarah, nếu thiếu mai lên trường tôi sẽ đưa nốt số tiền còn lại. Nói xong liền bỏ đi với suy nghĩ muôn thừa không đổi. Để lại không, gian riêng tư cho người ta. Hết em, và lại Diệu Anh còn nhiều nơi muốn, đi với Sarah, không thể để phí thời gian ở nơi chết tiệt đó được. Thật lòng ý, Diệu Anh ghét Hải Đăng bao nhiêu lại quý Sarah bấy nhiêu. Người đâu mà dễ mến quá trời. Diệu Anh, cậu ghét Hải Đăng đến thế à? Ý, sao Sarah biết cô đang nghĩ gì? Không lẽ Sarah đọc được suy nghĩ của Diệu Anh à? Cậu nói gì thế? Cậu biết tôi đang nghĩ. Gì à? Diệu Anh há hốc mồm ngạc nhiên, đùa chứ? Tôi có phải thánh đâu. Nhìn xem cử chỉ của cậu kia phơi bày ra trước mắt thế ai không biết. Cậu, Diệu Anh, rất ghét Hải Đăng. Diệu Anh gật gù, xem ra Sarah tinh ý đấy, perfect. You're right, give me a reason, simply I hate him. Diệu Anh nhún vai, xong lại bảo thôi nào, sao hai chúng ta đi chung lại nhắc về Hải Đăng cơ chứ? Chẳng phải có rất nhiều chuyện để tâm sự sao? Sarah nghĩ cũng phải, bao năm không gặp cô thật sự có rất nhiều chuyện để kể cho Diệu Anh nghe. Bọn họ kể với nhau rất nhiều thứ, trên trời dưới đất đều đem ra nói. Sarah có kể về một cô bạn gái rất thân lúc nhỏ, người đó Hải Đăng cũng biết. Chỉ tiếc rằng bây giờ bạn gái đó quên mất Sarah và Hải Đăng rồi. Kỳ nhỉ, theo lời Sarah nói thì giữa cả ba có nhiều ký ức. Đẹp lắm mà, sao nỡ quên được, hai đứa con gái lượn lờ khắp các khu phố ăn nhiều đến nỗi bụng no căng, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc cho sướng. Diệu Anh đưa Sarah về căn hộ thì cũng thong thả về nhà mình. Biết em, hình như có ai đang đứng trước nhà thì phải. Diệu Anh không thấy rõ mặt lắm tại người đó xoay mặt vào trong nhà mà. Trời lạnh như vậy, Diệu Anh còn phải khoác thêm áo lông ở ngoài, mà người đó chỉ có duy nhất cái áo thun trên người, chắc lạnh lắm. Ai vậy? Diệu Anh đến gần, ngờ vực hỏi. Hải đang quay lưng lại, nhìn thấy Diệu Anh đang đứng đó ngạc nhiên nhìn mình. Mấp máy môi nói, cuối cùng cậu cũng về. Ba mẹ Diệu Anh đã sang thăm nội mấy hôm nay rồi. Quỳnh Giao ở với, ngoại vẫn chưa trở về đây. Diệu Anh cứ tưởng người đối diện đến tìm Quỳnh Giao cả tuần nay không ở nhà tôi. Có lẽ cậu đến nhầm nơi rồi. Lắc đầu, Hải Đăng không nói gì cả chỉ bước vài bước đến trước mặt Diệu Anh. Nắm lấy bàn tay ấm áp chắc nãy giờ đã được sưởi ấm trong túi áo của Diệu Anh, đặt vào đó một vật nho nhỏ. Đôi môi cứng ngắc khẽ nở nụ cười, Hải Đăng bước qua người Diệu Anh, về nhà. Cậu cần sưởi ấm ngay bây giờ cũng đã tối, ngoài, đường lạnh lắm rồi. Diệu Anh xòe bàn tay của mình ra, là một ngôi sao. Cậu ta đến đây, chỉ để đưa cái này cho Diệu Anh rồi về thôi sao? Cô không thể tưởng tượng được Hải Đăng có thể rảnh rỗi đến thế đấy. Thay vì như thế thì về nhà cuộn trong chăn bông ấm áp phải thích hơn không? Hải Đăng cuộn mình trong chăn bông, toàn thân lười nhác nằm ườn ra. Hay thật đợi hơn 5 tiếng đồng hồ chỉ để đưa cho Diệu Anh một ngôi chấm SAO. Trước đây cậu có bao, giờ làm những việc ấu trĩ vậy đâu, làm việc gì Hải Đăng cũng đều dùng lý trí mà suy tính. Chẳng hiểu sao lần này, lại hành động theo cảm tính, cậu chỉ biết khi thấy Diệu Anh cứ một mực chấm CSO rằng Hải Đăng và Minh Trang có gì đó, lúc nào cũng tránh như tránh tà khiến Hải Đăng thật sự phát bực lên. Và bây giờ là kết quả của việc làm ngu ngốc đó đây. Hải Đăng như thằng đần mà đứng đợi ở ngoài trời như vậy. Cũng chẳng hiểu sao lúc đó, lại không rút điện thoại ra và gọi đến bảo Diệu Anh về gấp nữa. Hay là cậu trở nên ngu muội quá rồi, đầu óc không thông. Diệu Anh mân mê ngôi sao trên tay, chắc trong đây lại là nội dung, vớ vẩn gì đó nữa chứ gì. Cô đã quá quen thuộc với mấy cái trò này rồi, hay là vứt đi không xem nhỉ, hoặc là xem xong rồi vứt, bay ra cái tính tò mò cứ nổi lên, thôi thì xem vậy cũng chẳng mất. Mắt gì cả Vũ Hoàng Diệu Anh, cậu hãy thôi ngay cái kiểu, để cho người ta có không gian riêng tư, đi, tôi thật sự thấy ngứa mắt với mấy hành động của cậu rồi đấy. Khi tôi viết mấy dòng này, cá chắc là mình sẽ đứng đợi hàng tiếng đồng hồ để chờ cậu về, tôi biết rõ, cậu ham chơi đến mức nào mà. Và giờ, khi cậu đã biết tôi kiên nhẫn như thế nào thì hãy mở to mắt ra mà đọc cho kỹ, tôi chỉ xem Minh Trang là em gái. Không có mấy thứ vớ vẩn mà cậu tự suy diễn đâu, your life. Tên cúng cơm của Diệu Anh và cả mấy câu cuối được viết in hoa rõ to, như thể sợ cô không thấy chữ vậy. Đọc mấy dòng này thôi cũng biết Hải Đăng đã phẫn nộ như thế nào khi viết chúng, nét chữ còn in hẳn cả lên, mặt sau của tờ giấy. Nếu như Hải Đăng đứng trước mặt Diệu Anh mà nói, mấy lời này thì sao nhỉ, liệu cậu ta có dùng? bạo lực với cô như đối với tờ giấy đáng thương này không? Nghĩ một hồi Diệu Anh gấp ngôi sao lại như cũ, bỏ vào một cái hộp trong đó đã có 3 ngôi sao rồi. Hải Đăng, hình như tôi không ghét cậu như đã nghĩ. Quỳnh Dao ngồi thẫn thờ trong lớp ngáp ngắn ngáp dài. Nếu không, vì lý do giữ hình tượng trước mặt người bàn trên thì cô đã chẳng ngại mà gục xuống bàn ngủ rồi. Thậm chí giáo viên như, tiến sĩ gây mê, vậy, dạy sử chẳng khác văn là mấy, hơn 1/3 học sinh trong lớp đã lăn quay, ra ngủ từ đời nào. Thật là cái tiết học nhàm chán này bao giờ mới hết đây. Quỳnh Dao quả thực là rất khâm phục đôi bạn bàn trên, chẳng hổ, danh là tấm gương sáng. Hai người họ tai nghe giảng, tay ghi ghi chép chép, thỉnh thoảng có quay sang trao đổi với nhau. Rất mực thân thiết, càng nghĩ lại càng thấy ganh tị, chắc Hải Đăng sẽ, chẳng bao giờ biết từ ngày nảy sinh tình cảm với cậu. Quỳnh Dao trở nên mơ mộng rất nhiều. Trước đây Diệu Anh và Quỳnh Dao đều được dạy phải sống thực tế, chi bằng dành thời gian mơ mộng, hão huyền thì hãy cố gắng đạt được điều đó. Vậy mà bây giờ, cô thậm chí không thể đếm nào mình đã mơ ước bao nhiêu điều. Ước rằng một giây phút nào đó cô được trở thành Diệu Anh. Khi đó sẽ như thế nào nhỉ? Chắc hẳn sẽ sung sướng lắm. Được Hải Đăng rất mực quan tâm, đó đối với cô là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi. Ước rằng một giây phút nào đó Diệu Anh biến mất, cô dĩ nhiên sẽ trở thành mối quan tâm hàng đầu của Hải Đăng nhỉ. Sẽ chẳng còn ai khiến Hải Đăng chú ý ngoại trừ cô nữa. Khi đó, cô sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên đời. Quỳnh Dao, mày muốn uống gì không? Mãi suy nghĩ mà Quỳnh Dao, không biết nãy giờ Diệu Anh gọi cô đến rát cổ bỏng hỏng. Đến lúc Hải Đăng gọi mới sực tỉnh, Quỳnh Dao, có nghe không đấy? Quỳ, sức mạnh của tình yêu nó có khác các cậu nhỉ? Diệu Anh chẹp miệng, cô gọi to đến thế lại, không nghe, Hải Đăng chỉ cần mở miệng nói vài chữ, nghe rõ từng từ, luôn nhé. À, xin lỗi, tao uống nước lọc thôi. Diệu Anh gật đầu, cô khát khô cả cổ rồi. Hải Đăng định đi chung, với Diệu Anh lại thấy Minh Trang đến tìm. Đúng lúc đấy chứ, Hải Đăng, bực dọc ra mặt hỏi, em sao thế? Tìm anh có việc gì à? Diệu Anh định nhân cơ hội này lẻn đi trước, cổ tay liền bị ai đó, tóm lại, siết mạnh đến nỗi cô phải. À, lên một tiếng bé bé. Tất nhiên Minh Trang không thể nghe được nhưng người nào đó thì nghe rất rõ nhé. Kẻ ác độc nghe được lại xót xa, nới lỏng lực nắm ra tuy nhiên vẫn không để cho Diệu Anh có cơ hội chuồn. Hải Đăng tiếp tục hỏi, em đến đây để nhìn anh thôi à? Nói gì đó đi chứ. Minh Trang cười trừ, nói khi có chị Diệu Anh ở đây à? Giữa anh và em có gì mà cậu ấy không thể biết được? Hải Đăng xoa cằm nghĩ ngợi, đồng thời cũng hướng mắt về phía Diệu Anh. Vậy mà cô chẳng thèm nhìn lấy một cái, ngoảnh mặt sang hướng khác. Thật sự là càng ngày càng ghét Diệu Anh mà, sao chị ta lúc nào cũng kè kè bên Hải Đăng thế không biết. Em chỉ là có bài tập toán khó, nên muốn nhờ anh chỉ hộ thôi. Đấy, các cậu nghe có buồn cười không? Diệu Anh bĩu môi, khối 10 thiếu người học tốt toán chắc, vậy mà phải đem mấy bài toán còn con đấy đến tận. Anh trai, khối 11 nhờ giúp đỡ, mấy bài này cũng dễ thôi. Hay em đi với tụi anh xuống canteen uống chút nước rồi tiện thể anh chỉ cho. Vâng, Minh Trang gật đầu đi theo. Càng đi cô càng bức xúc nhé, cứ như Minh Trang là cái đuôi lẽo đẽo bám theo chủ vậy. Thỉnh thoảng Hải Đăng thấy cô im lặng mới quay sang nói vài câu. Xuống canteen vẫn như thường lệ, Hải Đăng chịu trách nhiệm phục vụ .sai cô gái. Khác một chút là lần này Hải Đăng phải giải bài giúp Minh Trang nên cậu ngồi cạnh cô, để Diệu Anh ngồi một mình ở phía đối diện. Diệu Anh không phải dạng người phụ thuộc vào người khác, không có, Hải Đăng tám chuyện phiếm thì cô cũng có điện thoại làm bạn. Lướt lướt Facebook trường này cũng lắm kẻ dỗi hơi, chẳng có việc gì làm suốt ngày cứ viết confession rồi gửi, nói xấu nhau đủ kiểu. Sống ảo đến thế là cùng, biết em, mà cô cứ cảm thấy có gì đó là lạ, tin nhắn của Diệu Anh, sao, càng ngày càng ít đi. Mọi hôm có nhiều người hỏi han lắm mà, xôm cực. Có khi, Diệu Anh rep tin nhắn liên hồi còn không kịp. Tự dưng gần đây, lại vắng hiu chẳng có ma nào nói chuyện phiếm cho vui cả. Diệu Anh ngây thơ làm sao có thể biết kẻ tiểu nhân nào đó đêm qua đã lẻn vào Facebook của cô xóa hết tin nhắn nhanh trong nháy mắt. Đang sầu não ruột lại nghe tiếng nói nịnh nọt từ phía đối diện. Nghe mà nổi cả da gà da vịt lên chứ đùa, anh giỏi quá, em chưa từng gặp ai học toán siêu như anh đấy. Ngưỡng mộ ghê, có gì đâu cũng tạm thôi, hay anh dạy kèm em toán nhé. Anh làm gì có trình độ mà dạy. Gớm chưa, được người ta khen phồng mũi lên rồi chứ gì, còn giả vờ, giả vịt khiêm tốn. Được kèm người đẹp học còn gì sướng bằng chứ, rõ là thích mà còn kiêu. Diệu Anh lại một lần nữa bĩu môi, mặt biểu cảm lắm cơ. Hải Đăng nhìn thấy không nhịn nổi mà bật cười, hỏi, biểu cảm trên. Gương mặt cậu là ý gì đấy anh, biểu cảm trên gương mặt cô sao? Hải Đăng đang ám chỉ điều gì ấy nhỉ? Có ý gì đâu, tôi vẫn bình thường mà. Đã thế còn chối bây bảy mới ghê chứ. Mắt Hải Đăng có kém cỏi đến, mức không nhìn thấy Diệu Anh đã phản ứng như thế nào khi nghe Minh Trang đề nghị cậu kèm học đâu, là nhìn thấy rõ mồn một luôn nhé. Thôi thì tạm thời gạt chuyện Diệu Anh sang một bên, Hải Đăng từ chối, anh xin lỗi. Anh thật sự không có thời gian, nếu lâu lâu em có, bài toán khó có thể mang sang lớp nhờ anh. Còn chuyện kèm học thực anh, không làm được. Minh Trang thật sự hụt hẫng vô cùng, chỉ, vâng, một tiếng rồi chào tạm biệt về lớp. Hải Đăng thầm lắc đầu rồi chuyển ghế sang ngồi bên cạnh Diệu Anh, nắm lấy cổ tay cô, xem xét kỹ lưỡng liền thấy vết đỏ mờ nhạt, đau lắm không? Ban đầu Diệu Anh, không hiểu lắm, sau mới nhớ ra, giật tay về, hất mặt hỏi han cái gì, đồ chết tiệt. Lúc đó tôi không cố ý, xin lỗi mà. Diệu Anh tôi không muốn làm cậu đau đâu, Hải Đăng kéo cổ tay Diệu Anh về phía mình, xoa xoa dỗ, ngọt Minh Trang ở đó thì để ý gì đến tôi chứ? Nếu người nghe được không phải là Hải Đăng thì chắc chắn họ sẽ nghĩ là Diệu Anh đang ghen. Nhưng Hải Đăng lại khác, cậu nén giận, Diệu Anh tôi cá chắc cậu đã đọc những gì viết trong môi sao đó rồi. Sao vẫn còn tư tưởng như vậy? Giọng của Hải Đăng đã không còn trầm trầm ấm áp như ban nãy, lại trở nên lạnh lẽo như băng như đá. Diệu Anh im bặt không biết nên nói như thế nào bây giờ, thôi được rồi, tôi nghĩ cậu đủ thông minh để hiểu những gì tôi nói. Và làm ơn, đừng hiểu lầm tai hại như vậy nữa. Cái tên Hải Đăng, này, thay đổi cứ như trong chóng. Ban nãy lạnh lùng bao nhiêu, bây giờ lại nói như van nài. Tại sao cậu không giúp Minh Trang tiến bộ trong môn toán của con bé? Diệu Anh hỏi, mục đích chỉ có thể là đánh trống lảng thôi, có một người không thích tôi kèm Minh Trang học, và tôi cũng giống cô ấy, cách chương.